Ngày đó đợi cậu tan học. Chương 17 giờ 17, phòng phát thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió đêm thổi qua ngọn tóc của hai người. Câu nói này của cô hỏi không đầu không đuôi khiến Giang Nhiên nhíu nhíu mày. Khương Chi Nghi nói, thành tích lớp chuyên nghiệp của cậu tốt như vậy, muốn đi học trường thể dục thể thao tốt hơn một chút thì môn văn hóa nhất định phải theo kịp. Trước đây tôi đã xem qua điểm số của cậu. Cô mím môi, nói đến đây, vành tai có chút đỏ. Thật ra cũng không phải cố ý đi xem. Mỗi khi điểm của kỳ thi tháng được công bố, điểm của mọi người sẽ được đưa lên bảng thông báo. Và điểm của Giang Nhiên luôn ở cuối một danh sách dài. Mặc kệ gió mưa, không nhúc nhích, Khương Chi Nghi ho nhẹ một tiếng. Lại sợ mình nói quá thẳng thắn làm tổn thương lòng tự trọng của anh. Không ngờ giọng còn chưa dứt, chợt nghe Giang Nhiên kéo dài một tiếng. À, Giang Nhiên hỏi, cho nên, Khương Chi Nghi giả vờ bình tĩnh nói. Cậu tặng tôi một món quà đắt tiền như vậy. Đổi lại, tôi sẽ dạy thêm cho cậu nha. Cô quay đầu nhìn về phía anh. Ánh mắt ấm áp lại chân thành. Khóe miệng Giang Nhiên nhếch lên. Không hiểu sao lại biến thành vẻ giễu cợt. Được, vì thế, trong một thời gian dài sắp tới, Thẩm Thời An và Lục Minh đều cảm thấy Nhiên ca nhà bọn họ điên rồi. Sau mỗi ngày tập luyện, họ gọi anh đi ăn thịt nướng nhưng anh không đi. Anh mang ba lô của mình và nói rằng anh sẽ đi học. Còn có cái ba lô kia của anh, cũng rất lạ, thường bên trong đều là quần áo thể thao. Gần đây ngoài bộ quần áo thể thao còn có một chồng sách giày. Trong khoảng thời gian huấn luyện, anh ngồi dưới khung bóng rổ làm bài tập, cắn bút gãi tay gãi má. Sau đó nửa giờ đến xem anh thì phát hiện trong sách bài tập của anh rất sạch sẽ. Một chữ cũng không viết. Còn không cho phép người khác cười nhạo. Mới nói có hai câu liền bị một trái bóng rổ ném tới. Anh khom lưng, dùng bút viết cái gì trên giấy. Đầu cũng không ngẩng lên nhưng trong giọng nói tràn ngập khoe khoang. Là không có ai dạy thêm cho các cậu à? Mẹ kiếp, bị điên rồi. Trời nóng như vậy, quỷ mới muốn học thêm. Học sinh lớp 7 cũng cảm thấy Giang Nhiên gần đây rất khác thường. Một sinh viên thể thao như anh, lại là học sinh lớp 12, bình thường hầu hết đều không đến giờ tự học buổi tối. Nhưng gần đây anh lại chạy đến lớp học mỗi ngày, chạy còn đặc biệt chuyên tâm. Buổi chiều tan học cách giờ tự học buổi tối có 2 tiếng để nghỉ ngơi. Học sinh nhao nhao đến canteen ăn cơm. Sau khi quay lại thì thấy trong phòng học trống rỗng chỉ có một người ngồi ở đó là Giang Nhiên. Anh mặc đồng phục học sinh màu xanh trắng. Áo là một chiếc áo polo. Một chiếc quần ống đứng màu xanh lam không có chút hình dáng nào. Nhưng thân hình của anh rất đẹp. Vai rộng eo hẹp. Cúc áo cổ luôn không cài hết. Có lẽ là vừa ngủ dậy. Tóc trước trán có hơi dựng lên. Một tay nhàn nhã xoay bút. Tay kia chống cằm. Đang hướng ra ngoài cửa sổ không biết đang nhìn cái gì. Ánh hoàng hôn rực rỡ phác họa một góc nghiêng gương mặt đẹp đẽ. Có nữ sinh nhìn thấy có chút giật mình. Ngơ ngác đứng ở cửa lớp nửa ngày không nhúc nhích. Nam sinh cầm chai nước chanh ướp lạnh đi vào. Vỗ vỗ bả vai cô. Đứng ngốc ở đây làm gì vậy? Nữ sinh lập tức đỏ mặt. Ánh mắt thoáng nhìn thấy Giang Nhiên nghe thấy tiếng rồi quay đầu lại. Ánh mắt đảo qua. Rồi lại nhanh chóng thu hồi về. Nữ sinh thở ra một hơi. Trái tim đập thình thịch nửa ngày. Mặt trời lặn xuống núi. Bầu trời phía tây bị nhuộm thành một mảnh màu cam đỏ. Trên đài phát thanh vang lên giọng nói dịu dàng, mềm mại của nữ sinh. Các bạn học thân mến. Chào buổi chiều. Tôi là Khương Chi Nghi. Rất vui khi được gặp lại các cậu. Giang Nhiên bỗng nhiên đứng lên. Mở cửa sau phòng học đi ra ngoài. Mỗi buổi chiều thứ năm là thời gian Khương Chi Nghi làm nhiệm vụ tại trạm phát thanh. Bên cạnh tay cô chất đống những lá thư của học sinh gửi vào hòm thư nhỏ trước cửa. Nơi chứa đựng tất cả những tâm tư của tuổi mới lớn. Khương Chi Nghi chọn một bản nhạc không lời. Du Dương làm âm thanh nền. Cẩn thận cất lên giọng nói nhẹ nhàng của cô. Năm này qua năm khác. Trong nháy mắt đã học lớp 12. Hy vọng tôi cùng người tôi thích sau một năm đều có chí hướng to lớn. Thi đậu vào trường mình thích. trở thành người mà mình muốn trở thành. Bài hát, Quật Cường, của Mayday, hãy tặng nó cho người ấy, và cũng như tặng nó cho chính tôi. Khương Chi Nghi bấm vào nút phát, gấp lại mẩu giấy nhỏ vừa đọc, bỏ vào hộp gỗ nhỏ bên cạnh, vừa định mở tiếp một tấm mới. Cánh cửa gỗ phía sau đột nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài. Trái tim Khương Chi Nghi lệch một nhịp, quay đầu nhìn qua, Giang Nhiên đang dựa vào khung cửa với cuốn sách bài tập tiếng Anh trên tay. Nhàn nhạt nhìn cô, lúc cô làm việc, rất sợ có người ở bên cạnh nhìn, bởi vậy mỗi lần vào phòng phát thanh đều khóa trái cửa. Hôm nay quên khóa, kết quả liền cho Giang Nhiên cơ hội. Ánh mắt cô trợn tròn, quay đầu nhìn thoáng qua microphone trước mặt mình, vội vàng tắt mic, nhưng vẫn không dám phát ra âm thanh. Chỉ dùng khẩu hình hỏi anh, sao vậy? Giang Nhiên đóng cửa lại, đi tới, tựa vào mép bàn bên cạnh, gõ hai cái lên mặt bàn, chậm rãi nói, không, tìm Khương lão sư dạy thêm cho tôi. Ngày thường anh sẽ không gọi cô là Khương lão sư. Lúc này rõ ràng là cố ý trêu chọc cô. Mặt Khương Chi Nghi hơi có chút nóng lên, nhỏ giọng cãi lại, cậu, đừng gọi lung tung. Giang Nhiên hỏi, vậy thì gọi là gì? Gọi tên, Chi Chi à, anh cố ý kéo dài âm điệu. Khương Chi Nghi chưa kịp nói gì, anh lại chỉ vào hòm gỗ nhỏ đặt bên cạnh cô hỏi. Chi Chi, đây là cái gì? Khương Chi Nghi đã từ bỏ nói lý lẽ với anh. Nhẹ một tiếng. Đáp, đó là tâm nguyện của mọi người. Tại sao lại để nó trong hộp? Để cất nó đi. Khương Chi Nghi sau khi cảm thấy thân thiết, Giang Nhiên là người ít nói nhưng lại hỏi đông hỏi tây. Chủ yếu là hiện tại cô đang phát sóng, tim nhảy loạn xạ, luôn sợ mình nói không đúng và sợ giọng anh cũng bị thu vào. Giang Nhiên nói, cất đi, sau đó ném đi sao? Trong thực tế, các học sinh tại các trạm phát sóng khác thực sự làm như vậy. Khương Chi Nghi lắc đầu, tôi chờ khi dương đầy, rồi chôn nó đi. Giang Nhiên, thời gian một bài hát có hạn. Khương Chi Nghi nghe được bài hát đã kết thúc, nhanh chóng mở ra một tờ giấy nhỏ, quay đầu nói với Giang Nhiên. Giang Nhiên, cậu đừng nói chuyện, được không? Cô đã biết rõ tính anh thích ăn mềm không ăn cứng. Lúc này giọng nói của cô mềm mại mang theo chút cầu xin. Trái tim Giang Nhiên giống như bị móng vuốt mèo con cáo, có cảm giác ngứa nhẹ. Anh nheo mắt lại và mỉm cười nhẹ nhàng. Vậy cậu trả ơn cho tôi thế nào? Mắt thấy một bài hát sắp phát xong, Khương Chi Nghi khẩn trương nói. Cậu muốn báo đáp như thế nào? Đều được, vội vàng xoay người, mở lại thiết bị thu âm. Lần này các bạn cùng lớp yêu cầu một bài hát mới được phát hành cách đây không lâu. Ngày mai, xin chào, bài hát này Khương Chi Nghi rất thích. Lúc mới phát hành cô nghe liền, còn nghe đi nghe lại rất nhiều lần. Cô thở phào nhẹ nhõm, tìm bài hát và phát nó. Trước mắt đột nhiên được đưa tới một tờ giấy nhỏ mới. Nét chữ nguệch ngoạc trên đó, rồng bay và phượng múa. Nó chỉ có thể là Giang Nhiên viết. Bài, Tiểu Tiểu, tặng cho bạn học Chi Chi. Trong giọng nói anh mang theo ý cười. Đợi lát nữa đọc cái này. Không đọc, Giang Nhiên nhướng mày. Không nói gì, nhưng ý tứ trong biểu hiện lại rất rõ ràng. Cậu vừa đồng ý cái gì? Người này là đang bắt ép cô. Khương Chi Nghi mím môi. Thật sự là sợ anh lát nữa lúc cô phát sóng sẽ quấy rối. Cuối cùng vẫn có chút xấu hổ đưa tay nhận lấy tờ giấy. Vì thế, buổi chiều hôm đó tất cả học sinh lớp 7 của trường trung học, người luôn dịu dàng và bình tĩnh trong suốt buổi phát sóng, đã lẹo lưỡi hiếm có trong khi ghi hình buổi phát sóng trong khuôn viên trường. Tiếp theo, bài hát dưới đây đến từ Bạn học Di Tiểu Tiểu của Joey Jung, tặng cho Chi Chi. Khương Chi Nghi nhắm mắt lại, một hơi đọc hết những lời này, quay đầu lại, liền nhìn thấy anh dựa nửa người vào bàn học, cười đến phát điên. Hoàng hôn 6 giờ chiều thật xinh đẹp, ánh sáng rực rỡ từ bệ cửa sổ tầng cao nhất chiếu vào. Tất cả đều chiếu lên đầu, trên vai thiếu niên, những đốm sáng nho nhỏ nhẹ nhàng nhảy lên mặt anh, và cả người anh mạ một tầng ánh sáng nhu hòa. Trong lòng Khương Chi Nghi tự dưng nói ra một câu từ cổ đã đọc từ lâu. Du xuân, hoa mai thổi khắp đầu. Trên đường ruộng là thiếu niên nhà ai? Trần Phong Lưu, cô đột nhiên đứng dậy, tắt thiết bị, mang theo ba lô của mình và đi ra ngoài. Giang Nhiên từ phía sau cô đuổi theo. Giận rồi, không có. Khương Chi Nghi nhéo nhéo vành tay mình. Giang Nhiên nói, vậy sao cậu không nói lời nào? Khương Chi Nghi nói quá nhiều, miệng khô. Giang Nhiên liếc mắt nhìn ba lô của cô. Không biết chuẩn bị một cái cốc giữ nhiệt à, quên mất. Cầu thang rất dài, đài phát thanh ở trên tầng 4. Trường không có thang máy, chỉ có thể đi bộ xuống. Giang Nhiên đưa tay lấy ba lô của cô, đeo lên vai mình, lại hỏi, cậu chôn mấy tờ giấy đó làm gì? Không ngờ rằng anh lại nhớ điều đó. Khương Chi Nghi nói, đó đều là tâm sự rất chân thành của mọi người. Cảm giác nó là thứ rất quý giá, không nên tùy tiện vứt bỏ, cho nên cậu liền chôn nó. Phải nói là tạm thời thay bọn họ cất giữ nó. Khương Chi Nghi quay đầu lại, đợi vài năm sau đào lên, hẳn là sẽ có một hồi ức rất đẹp. Lông mày và mắt của cô cong nhẹ, giọng điệu rất dịu dàng. Giang Nhiên trầm mặc một lát, một lúc lâu sau, lạnh lùng cười nhạo, vô vị, anh nghiêng đầu đi tới chỗ không nhìn thấy. Khóe môi lại khẽ vểnh lên. Vào tháng 10, trường sẽ tổ chức lễ hội văn hóa ở khuôn viên trường hàng năm. Trên thực tế, trước đây các lễ hội văn hóa ở khuôn viên trường, học sinh lớp 12 không cần phải tham gia. Nhưng vì năm nay là lễ kỷ niệm 70 năm thành lập trường, vì vậy hiệu trưởng đã yêu cầu học sinh lớp 12 cũng phải tham gia một số chương trình. Đầu tháng 9, giáo viên chủ nhiệm bắt đầu làm nhiệm vụ, yêu cầu mọi người ít nhất nộp 10 tiết mục, sau đó trải qua xét duyệt, cũng phải ít nhất thông qua một tiết mục. Các giáo viên trong trường không chỉ thích so sánh thành tích, những cái này cũng phải so sánh. Trong lễ hội văn hóa, có một số chương trình được chọn của lớp họ, nhưng chương trình được hoan nghênh nhất không phải của lớp họ. Tối hôm đó trước giờ tự học, giáo viên chủ nhiệm liền gọi Khương Chi Nghi vào văn phòng. Thầy nhớ năm ngoái lễ hội văn hóa trong trường, em là người dẫn chương trình đúng không? Khương Chi Nghi gật đầu. Dạ đúng, thưa thầy, giáo viên chủ nhiệm nói. Vậy năm nay tiếp tục thử xem. Khương Chi Nghi thật ra không muốn làm nữa. Làm MC phải viết lời dẫn, còn phải cùng MC khác liên tục tập dượt. Nhưng cô thường không từ chối yêu cầu của người khác. Hơn nữa, người khác này còn là giáo viên chủ nhiệm của cô. Vì vậy, cô gật đầu, em sẽ thử ạ, được. Giáo viên chủ nhiệm đưa cho cô mẫu đơn của người dẫn chương trình. Em có kinh nghiệm, thầy tin rằng em chắc chắn có thể làm được. Khương Chi Nghi mím môi không nói gì. Chủ nhiệm lớp nói, vậy em trở về chuẩn bị một chút đi. Đúng rồi, em gọi người kia, Giang Nhiên, bảo Giang Nhiên đến văn phòng của thầy một chút. Trái tim Khương Chi Nghi bỗng nhiên run lên. Mấy ngày nay nếu không đi học, hầu hết thời gian cô đều ở cùng Giang Nhiên. Quan hệ của hai người cũng nhanh chóng được kéo gần. Lúc này bất thình lình nghe tên anh từ người khác nói. Trong lòng tự dưng có cảm giác khác thường. Cô nhéo nhéo vành tai của mình, mềm giọng đáp, được ạ. Vừa ra khỏi văn phòng, đã thấy Thẩm Thời An và Lục Minh đang hùng hổ chạy về phía cầu thang. Cô vô thức đưa tay kéo anh lại và hỏi, có chuyện gì vậy? Thẩm Thời An nói rất nhanh, Giang Nhiên ở bên kia đánh nhau với người khác cách trường.